Bát gia tái thế, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943. Sau khi xin lỗi, Trần Đức không quá hứng thú với đề tài này. Anh nhìn sang Lục Phong, cười nhạt, Lục đạo trưởng, sao hả, tôi không làm cho ông thất vọng chứ? Không, không có, không có. Lục Phong siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy vì kích động. Trần Đức không chỉ chứng tỏ bản thân, mà cũng chứng tỏ mắt nhìn của mình. Rõ ràng anh không nói khoác, càng không nói dối, há chỉ không thất vọng. Biểu hiện của Trần Đức quả thật quá lớn, hoàn toàn vượt qua những gì ông mong muốn. Mới chỉ vài ngày không gặp, anh lại càng mạnh hơn so với trước. Thứ năng khiếu mạnh mẽ bẩm sinh này một khi bước vào học viện Vô Song, tốc độ tiến bộ sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Mà ông chính là người đầu tiên tiếp cận Trần Đức, khai quật ra mỏ kim cương này. Tương lai, phần thưởng của ông không phải nhỏ, tiền đồ vô lượng. Mắt Lục Phong lóe ra ánh sáng. Còn ở bên kia Lý Tử Tinh lại trầm mặc, ủ rột như kẻ câm điếc, không dám ho he gì. Trước đó nếu không phải Trần Nguyên Bình ngăn cản, hắn ta đã nhảy lên đánh Trần Đức rồi. Nghĩ đến lại sợ, sợ thật sự, nếu hắn ra tay thật, kết cục của hắn so với Huyết Lãnh sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, đầu Lý Tử Tinh tê dần, tự cảm thấy mình may mắn. Cậu Trần, lúc này Trần Nguyên Bình đứng dậy, không còn gọi đầy đủ họ tên Trần Đức, mà gọi bằng cậu. Thái độ thay đổi hẳn, tràn ngập áy náy, kính cẩn nói, trước đây tôi mạo phạm cậu, tôi xin lỗi. Không sao, chuyện cũ rồi. Trần Đức không phải người ưa tính toán, mỗi thứ đều ghim trong lòng, nói một cách nghiêm túc. Lục Phong và Trần Nguyên Bình cũng coi như không tệ. Người đầu tiên bị anh cướp đi linh thạch gần ngàn cân, mà cũng không nổi sát ý lên với anh. Người thứ hai, ít nhất không thật sự xông lên chen vào ân oán giữa anh và Huyết Lãnh. Thấy Trần Đức rộng lượng như thế, không truy cứu lời ăn tiếng nói trước đây của họ, Trần Nguyên Bình thoáng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Lý Tử Tinh. Không mau xin lỗi cậu Trần đi. Lý Tử Tinh cả người run lên, vội vàng nói, cậu Trần, xin lỗi, vừa rồi, là tôi có lỗi. Ha ha, Trần Đức cười nhạt, không để ý hắn ta. Người như Lý Tử Tinh, thuần túy là ngu xuẩn, tiểu nhân, ngay từ đầu hai người đã không cùng một thế giới, sau này cũng sẽ không qua lại nhiều. Trước sự thờ ơ của Trần Đức, Lý Tử Tinh cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn cúi đầu, không dám nói nhiều một câu nào. Lát sau, ban giám hiệu cùng toàn thể giảng viên Đại học Thương mại đều chạy qua đây chúc mừng Trần Đức. Thi thể Huyết Lãnh bị người ta khiêng xuống dưới. Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ vết tích gì. Cậu Trần, danh sách 10 người này đều giao cho cậu. Tôi muốn hỏi cậu, cậu định sử dụng thế nào? Trần Nguyên Bình hỏi, danh sách 10 người, Trần Bát Hoang chắc chắn. Một mình không dùng hết. Cách chương.